Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thí nghiệm. Lấy được tiêu chí lấy, võ chi tâm đắc, niệm năng lực. Cũng mang ý nghĩa Fenyuki đã có được thuộc về mình tiết tấu chiến đấu. Hắn ý thức được chính mình tại thế giới này đã không có thể học tập đồ vật. Mặc dù Wesley cái kia lão cha trong tay còn có siêu viễn trình ngắm bắn thuật cùng 3 đoạn thức bảo phá thúc đẩy viên đạn, nhưng là vậy đối với đồng dạng có được siêu viễn trình ngắm bắn kỹ thuật Fenyuki tới nói cũng không phải là cần thiết. Thế là hắn bắt đầu ở thời gian kế tiếp bên trong cải tạo thân thể của mình, gia tăng hắn thể thuật thiên phú. Cái này nghe có chút kỳ quái. Nếu như thể thuật thiên phú có thể gia tăng, vậy hắn tại sao muốn tận lực bồi dưỡng thể thuật Zetsu trắng? Kỳ thật rất đơn giản, trừ bỏ những cái kia không cách nào thông qua cải tạo, hoặc là cải tạo sau sẽ mất đi nhân loại thân phận thiên phú bên ngoài. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là vì tìm tòi phương hướng, thể thuật thiên phú có vô số loại. Nhưng cũng không phải là mỗi một loại đều thích hợp Fenyuki. Tỉ như người cơ bắp, liền có đỏ cơ, trắng cơ, phấn hồng cơ khác nhau. Trắng cơ lực bộc phát mạnh, đỏ cơ sức chịu đựng xuất chúng. Mà phấn hồng cơ, hoặc là gọi là ở giữa cơ thì hai người gồm nhiều mặt. Nhưng ở cực hạn bên trên lại không bằng hai người. Nhưng là đối với thân thể cải tạo cũng không phải toàn bộ đổi thành phấn hồng cơ liền xong việc. Phải biết, trên thân người hơn 600 khối cơ bắp cũng không phải mỗi loại đều cần sức chịu đựng. Cũng không phải mỗi loại đều cần lực bộc phát. Liền nói cái đơn giản nhất ví dụ, nhân loại phần mắt những cái kia khống chế trong mắt chuyển động cùng mí mắt chớp động cơ bắp. Căn bản cũng không cần lực bộc phát. Nếu như ngươi đem đầu này cơ bắp biến thành phấn hồng cơ. Ha ha, Fenyuki thể nhân vật lực lượng thấp mà sức chịu đựng cao. Là điển hình đỏ cơ hình thể chất. Trong cơ thể đỏ cơ chiếm cứ tỷ lệ viễn siêu trắng cơ. Nếu như hắn muốn cải tạo thân thể, thay đổi đỏ trắng cơ tỷ lệ, như thế nào mới có thể biết loại nào tỷ lệ càng thích hợp chính mình đâu? Lúc này Zetsu trắng liền đăng tràng, thông qua điều chỉnh Zetsu trắng thiên phú, có thể để hắn trải nghiệm đủ loại tỷ lệ bắp thịt đặc điểm, đồng thời tìm kiếm ra thích hợp nhất chính mình cái kia một loại. Đùi lượng vận động nhiều ít, dây chằng phụ cận cần lực bộc phát vẫn là sức chịu đựng, cánh tay lực lượng nhu cầu, vân vân cũng phải cần điều chỉnh địa phương. Thông qua tiếp nhận sơ loan cho hắn ám sát nhiệm vụ, hắn tại giết chóc bên trong thiết thực thí nghiệm lấy đủ loại bộ vị cơ bắp đang hành động bên trong. Phát huy tác dụng, sau đó đem bọn chúng điều chỉnh đến thích hợp nhất vị trí. Quá trình này hao tốn Fenyuki hơn một tháng thời gian, thẳng đến thập tự giá. Cũng chính là Wesley cha hắn đối với huynh đệ hội thành viên ám sát càng ngày càng điên cuồng thời. Điểm, sơ loạn cuối cùng nhịn không được. Hắn đem Fenyuki gọi tới vận mệnh máy dệt vải căn phòng. Hướng hắn giảng thuật cái kia sơ hở trăm chỗ huynh đệ hội lịch sử. Cũng đưa ra do hắn đến giết chết thập tự giá. Đối với cái này, Fenyuki nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra súng. Trực tiếp sập sơ loạn, ngươi làm cái gì vậy? Sơ loạn dù sao cũng là huynh đệ hội thủ lĩnh. Dù là tuổi tác đã không nhỏ, nhưng ở Fenyuki bóp cò súng một khắc này, hắn vẫn là phát động lực lượng của mình, lấy chỉ trong gang tấc né tránh Fenyuki xạ kích. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, người, không phải vận mệnh nô lệ. Fenyuki không quan trọng cười một tiếng, sau đó tiếp tục bóp cò. Không thể không nói, Beretta đúng là đem hảo thương. Giống như Sơ Loan đã từng nói cho hắn biết, thanh súng này tại liên tục bóp cò lúc, có thể diễn tấu ra một hồi hòa âm. Cũng bởi vì loại nguyên nhân này, Sơ Loan cảm thấy mình đầu óc đều đường ngắn. Bất quá hắn cũng không có thời gian đuổi theo hỏi, Bởi vì, hắn đang bận khiêu vũ, điên cuồng khiêu vũ, tại tử vong tiếng súng bên trong nhanh chóng vũ động thân thể. Tránh né lấy cái kia một viên lại một viên hướng mình đánh tới viên đạn. 15 phát đạn rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Bất quá không đợi Sơ Loan lộ ra dáng tươi cười, Fenyuki chụp xuống lần thứ 16 cò súng. Tại Sơ Loan cái kia không phải có thể tin trong ánh mắt. Một viên điêu long hoặc phượng viên đạn vạch phá không khí, dễ dàng xé rách Sơ Loan cánh tay trái. Cái này lão hắc quỷ ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi, làm cái gì? Ta tại nổ súng a. Fenyuki buông buông tay, rất bình tĩnh cười nói. Nếu như không có người nói cho ngươi nổ súng cần viên đạn, ta cho ngươi một thanh súng rỗng, cho ngươi đi mục tiêu công kích. Ngươi biết làm thế nào? Ta sẽ khẩu súng ném ở ngươi trên mặt. Sơ Loan trong lòng cuồng hống, tay cũng là một điểm không chậm móc súng lục ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, một viên tiểu xảo viên đạn cứ như vậy vượt qua hơn 10 mét khoảng cách bay tới. Bất quá lần này, Fenki không tiếp tục trình diễn súng rỗng đánh ra không khí đạn tên vở kịch, mà là vung tay lên. Một thanh thoạt nhìn như là phổ thông dao gọt trái cây đao nhỏ liền xuất hiện ở trong tay, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung chém về phía viên đạn. Tại đánh trúng viên đạn trước một sát na kia, tiểu đao kia bỗng nhiên giống như là trong phim ảnh Transformer như thế biến khởi hình đến, hóa thành một thanh dữ tợn, bá khí, thậm chí có thể dùng huyễn tưởng chủ nghĩa sắc thái để hình dung bá đạo dao găm. Năng lực này có điểm giống Ghost Rider địa ngục hỏa cải tạo. Cái kia nhìn qua là như thế giàu có nghệ thuật khí tức, đến mức thấy thế nào đều không giống như là thực chiến vật dụng đao cụ cứ như vậy chạm tại viên đạn. Trung ương cũng là trực tiếp để đạn hóa thành mảnh vỡ. Bị tách thành mảnh vỡ viên đạn phảng phất đạn ria tứ tán ra. Lại duy chỉ có lách qua Fenyuki chỗ. Anime quả nhiên là gạt người. Ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp cắt thành hai mảnh đâu. Fenyuki nhìn xem chia 5 xẻ 7 viên đạn bắn ra, trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Viên đạn đầu đạn cũng không rắn chắc, nhưng là cao tốc xoay tròn có ích đao đi cắt. Trừ phi ngươi đao vung so viên đạn xoay tròn còn nhanh hơn. Nếu không coi như lại thế nào sắc bén, cũng chỉ sẽ để cho viên đạn biến thành mảnh vỡ. Sơ Lan sợ hãi, bị trước mắt cái này hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình thường thức hình tượng dọa sợ. Hắn từng bước sau chuyển, trên mặt lại tận khả năng bày ra một bộ trấn định bộ dáng, kỳ thật máy dệt vải cũng không có gì. Ngươi nghĩ không nhìn nó cũng không quan trọng, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi có thể nhẹ nhõm sinh hoạt cả đời tiền. Không cần phải vậy, ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút lực lượng của mình thôi. Fenyuki buông buông tay, hắn liền đã nhảy ra cửa sổ, mà Sơ Loan bên tai còn quanh quẩn lấy Fenyuki lời nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ lại đến. Hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Không nói huynh đệ hội bọn thích khách suy nghĩ như thế nào. Fenyuki lúc này lại đợi tại một chỗ phế tích bên trong. Rất bình tĩnh từ bức tường bên trong túm ra cốt thép xoa thành súng ngắn. Hắn năng lực mới mạnh thì mạnh đã, nhưng lại cũng không thể vô căn cứ tạo vật. Trên thực tế, trước đó cái kia thứ 16 mai viên đạn cũng không phải là cái gì cụ hiện viên đạn, mà là hắn dùng một cái rất nhỏ thủ đoạn nhỏ. Đó chính là đang chứa đầy băng đạn trước, tại nòng súng bên trong còn ngoài định mức thả một viên đạn. Beretta 92S ném vỏ cứng miệng vốn là thiết kế thành có thể nhẹ nhõm hướng vào phía trong nhét vào viên đạn trạng thái. Chỉ là sờ nâu bị viên kia ngoại hình khoa trương viên đạn hù ngã, nhất thời không thể nghĩ đến thôi. Từng mai viên đạn, từng thanh súng ngắn, từng chuôi đao cụ tại bên tay hắn sắp xếp. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút nhiều lắm. Dù là hắn có túi chữ vật loại này thần khí, mang theo vũ khí nhiều như vậy như cũ có hơi nhiều. Hắn cảm thấy, hắn tựa hồ cần một kiện đủ cường đại vũ khí. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chính mình trong phòng thí nghiệm Raiklon. Lập tức lại chê cười lắc đầu nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Xem trước một chút thế giới này học tập thành quả tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.